Chương 19. Gây thêm rắc rối tiếp theo. Cô không phải là mặt trăng của anh cũng không phải là mặt trời của cô. Buổi gặp mặt được đặt tại một nhà hàng kiểu Nhật rất xa hoa. Hoa viên, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng xinh đẹp, món ăn sang trọng. Tiếp tân dẫn Chỉ Tiểu Ảnh vào một căn phòng nhỏ. Cô mới biết không chỉ có cô và Ninh Bối Bối lẫn Tân Lãng ba người, còn có hai nam hai nữ. Tân Lãng lần lượt giới thiệu viện trưởng và chủ nhiệm khoa ngoại, còn có thêm hai vị bác sĩ nữa. Cô vẫn mặc quần áo ba sáng, còn Tân Lãng thì toàn thân mới cóng, áo sơ mi màu tối, quần dài xám màu tro, vóc người cao lớn, không giống như một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi chút nào, nhìn rất đẹp trai, phóng khoáng. Những người bình thường được người khác xem như thiên sứ áo trắng, cởi áo blue xuống một cái, tựa như biến thành một người khác, nói năng bạo dạn, không trau chuốt, đặc biệt thích nói chuyện theo hơi hướng cây người, không hề ra vẻ nghiêm trang đạo mạo như ngày thường. Điều này rất hợp với sở trường của Ninh Bối Bối. Tối nay cô nàng ăn vận đặc biệt xinh đẹp, giống như bị mấy người kia đánh cho thành từng mảnh. Đang khi nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại, không ngừng liếc về phía Tân Lãng. Tân Lãng nói không nhiều, chỉ mỉm cười lắng nghe. Chỉ Tiểu Ảnh vốn là một người ít nói, bởi vì tâm sự chồng chất, càng không có lòng dạ nào nói chuyện. Nhưng chỉ cần Chỉ Tiểu Ảnh mở miệng, Tân Lãng sẽ nói theo. Bàn ăn gồm 4 chiếc bàn vuông kiểu Nhật ghép lại, 7 người xếp bằng ngồi xung quanh. Chỉ Tiểu Ảnh chọn một góc nhỏ, kế bên Ninh Bối Bối. Ninh Bối Bối tự nhiên ngồi kế bên Tân Lãng. Chỉ Tiểu Ảnh ngồi đối diện với một bác sĩ nữ, miệng cười kéo đến tận mang tai. Phục vụ trở vào gọi món, vị viện trưởng kia kính cẩn đưa thực đơn cho Tân Lãng trước. Tân Lãng khoát khoát tay, hướng về Ninh Bối Bối và Chỉ Tiểu Ảnh, nói rằng hãy để cho khách mời chọn đi. Trong lòng Chỉ Tiểu Ảnh phiền muộn, cười cười ứng phó, đem thực đơn cho Ninh Bối Bối. Từ thái độ và cách nói chuyện của viện trưởng với Tân Lãng, thấy được Tân Lãng vốn không chỉ là một bác sĩ, tựa như một vị khách quý có địa vị cao vậy. Ninh Bối Bối thành thạo chọn món với phục vụ, dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp, thời thượng. Dáng vẻ xinh đẹp của một cô gái lúc nào cũng thu hút người khác. Mỗi tiếng nói, cử động của Ninh Bối Bối tuy có chút kiểu cách nhưng không thiếu sự nũng nịu. Nếu là đàn ông đều sẽ vui vẻ bằng lòng cùng cô nói chuyện. Rất nhanh cô đã trở thành nhân vật chính của cuộc gặp mặt, không tránh được việc trở thành kẻ thù chung của hai vị bác sĩ nữ kia. Vì vậy hai bác sĩ nữ liền trò chuyện cùng Chỉ Tiểu Ảnh, cố tình lạnh nhạt với Ninh Bối Bối. Chỉ Tiểu Ảnh như ngồi trên trông, nói một lúc lại liếc nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Thức ăn sao còn chưa chịu lên? Rốt cuộc, món ăn Nhật đa dạng, màu sắc, sắp xếp kiểu cách cũng lần lượt được bưng lên. Vừa bắt đầu buổi tiệc, mọi người đã tranh nhau mời rượu Tân Lãng. Tân Lãng nhấp một ngụm, tất cả còn lại đều uống cạn, không giống như đang cùng người khác đối ẩm. Trước mặt Chỉ Tiểu Ảnh đặt một mâm sushi hải sản. Cô gắp một miếng, còn chưa kịp đưa vào miệng, đã cảm thấy buồn nôn, vội vàng buông đũa xuống, uống vội một hớp nước ấm mới ép được cơn buồn nôn xuống. Sau đó, cũng rất ít đụng đũa. Trên bàn ăn, những người khác trò chuyện vô cùng hưng phấn. Cô chỉ thực sự đọc bản vẽ công trình. Chẳng hiểu thế nào nói qua nói lại, bây giờ trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang Chỉ Tiểu Ảnh. Chủ nhiệm khoa ngoại không tin nhìn Chỉ Tiểu Ảnh. Vâng, Chỉ Tiểu Ảnh gật đầu một cái. Ai cũng nói, nữ sinh đọc bản vẽ công trình đều thuộc hàng khủng long đấy. Khí chất cô chỉ như vậy, xinh đẹp hẳn là nên đọc nhạc lý, nghệ thuật, đọc bản vẽ thật là mai một. Mọi người trong bàn đều cười lớn, Chỉ Tiểu Ảnh cũng cười theo, lời nói đùa trên bàn rượu. Người ta chỉ nói vế trước, lược bỏ vế sau, không cần cho là thật. Cô chỉ, vậy cô nhất định đã đọc qua tam đại cơ học rồi. Chủ nhiệm khoa lại hỏi. Dĩ nhiên, cơ học vật liệu, cơ học lý thuyết, cơ học kết cấu, có cần tôi giới thiệu từng thứ một không? Chỉ Tiểu Ảnh trêu chọc nhếch nhếch khóe miệng. Không cần không cần, cái đấy thì sâu quá rồi, nghe không hiểu. Nhưng mà cô có biết ba định luật cơ học của tình yêu không? Chỉ Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên. Cái đó cũng có định luật sao? Có đấy, Ninh Bối Bối nói thay. Định luật 1. vị trí mặt trăng của người chồng và người vợ cùng rơi vào một chòm sao. Định luật 2, vị trí mặt trời của người chồng hợp thành một góc 180 độ với vị trí mặt trăng của người vợ. Định luật 3, vị trí mặt trời của người chồng và vị trí mặt trăng của người vợ cùng thuộc một chòm sao. Trong định luật này, mặt trăng đại diện cho nội tâm của một người trong vũ trụ. Hai mặt trăng tương đồng thì hiển nhiên là tâm linh tương thông, vợ chồng hòa hợp, giống như là vừa gặp đã yêu. Nếu một là mặt trời, một là mặt trăng, thì mặt trăng có khuynh hướng phụ trợ cho mặt trời. Bình thường thì hai người sẽ lâu ngày nảy sinh tình cảm, bởi vì hiểu rõ nhau mà xuất hiện sự đồng cảm. Mặt trăng và mặt trời hợp thành 180 độ kia là giữa hai bên vừa tồn tại một lực hấp dẫn vô cùng lớn, vừa có tương phản rõ rệt. Kiểu này thì giống như bạn đời vừa yêu vừa hận. Thế nào, đúng không? Ninh Bối Bối hất cằm, quét mắt qua vài người đang trố mắt nhìn mình. Vậy thì ngoại tình giải thích thế nào? Đột nhiên Chỉ Tiểu Ảnh hỏi. Cái đấy thì tương đương với một hành tinh hấp dẫn vài vệ tinh, thuộc về phạm vi cơ học cao cấp. Không có chút bản lĩnh đấy đâu, vẫn là có chút thử nghiệm thì tốt hơn. Ninh Bối Bối đáp. Các thiên sứ áo trắng cười ầm lên, hăng say mời rượu Ninh Bối Bối. Cô không phải là mặt trăng của anh cũng không phải là mặt trời của cô. Ninh Bối Bối tiểu lượng tốt, rượu này độ cũng không tính là cao. Uống vài hớp, đôi mắt thanh tú sáng rực nhìn về phía Tân Lãng. Bác sĩ Tân, anh có khuynh hướng định luật tình yêu thứ mấy? Tôi... Tân Lãng nhíu mày một cái. Duyên phận có thể gặp, không thể cầu, tôi thuận theo tự nhiên. Vận mệnh bảo có, nhất định sẽ có, tự bản thân xuất hiện, không cần tùy tiện cố gắng, chỉ có thể chờ. Xin phép vắng mặt một chút. Anh cầm di động ra bên ngoài. Bác sĩ Tân đúng là kim cương vương lão ngũ số 1 Tân Giang, liền làm cho các đại mỹ nữ trong bệnh viện dõi theo, cậu ấy có câu, theo vài vệ tinh cũng không là vấn đề gì. Viện trưởng nhìn theo hướng Tân Lãng đi xa cười nói. Ninh Bối Bối không ngừng mời rượu viện trưởng, thừa dịp thăm dò thêm chút tin tức về Tân Lãng. Chỉ Tiểu Ảnh vô cùng rung động trước câu nói kia của Tân Lãng. Kiểu đàn ông từng trải, thành thục, trầm ổn, muốn loại con gái nào mà không có, hà tất gì phải đợi. Lẽ nào mấy năm qua anh đều sống cuộc sống một mình ư? Về vấn đề tâm lý và sinh lý giải quyết thế nào? Hay chính là dùng một loại tín niệm trong lòng như vậy chống đỡ cuộc sống cô độc của bản thân? Điện thoại trong túi chợt rung, lấy ra nhìn, vô cùng giật mình là Tân Lãng. Cả buổi tối em không ăn gì, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Muốn ăn gì tôi chọn giúp em, nhà hàng này cũng có cơm chung. Anh lại khiến cô rung động. Anh là mặt trăng được các tinh tú vây quanh, nhưng sự chú ý này lại rơi xuống chúng cô. Nếu như ngay trước mặt người trong bàn hỏi han ân cần với cô, người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cô chỉ là một người thuận tiện được kéo theo làm khách, không tiện yêu cầu quá nhiều, cho nên mới có cách thức này. Sự chăm sóc chu đáo của anh khiến cô hoảng sợ. Không, tôi khá no rồi, cảm ơn. Cô lễ độ gửi lại một tin, có chút bất an. Phút chốc Tân Lãng đi từ bên ngoài, một phục vụ bàn đi theo. Trên tay bưng một cái bát màu lam, bên trong là bánh trôi, một luồn hương quế thoang thoảng, chớp mắt tràn ngập gian phòng. Vừa vặn qua hành lang, người thấy mùi thơm bánh trôi quế hoa, hình như đã nhiều năm rồi không ăn, nhịn không được, bảo phục vụ làm một bát. Tân Lãng cười nói. Những người khác hết mũi người ngửi, ồn ào bảo rằng thơm quá. Nhưng món ăn kiểu này, bình thường sao có thể so với món ăn Nhật Bản đắt đỏ? Bưng lên từ trong mâm, có rất ít người thưởng thức. Ninh Bối Bối múc một chén. Chỉ Tiểu Ảnh muốn một chút không? Tân Lãng nghiêng đầu qua hỏi. Chỉ Tiểu Ảnh gật khẽ đầu một cái. Tôi nếm thử xem. Đây là bánh trôi đặc biệt là vì cô không thể bỏ qua ý tốt của Tân Lãng. Bánh trôi trong veo, vừa chạm vào miệng, hương thơm mềm dẻo mê người, thật đúng là kích thích dạ dày của cô. Không kiềm chế được, ăn nhiều hơn một chút.

Tuyên Tiêu ngủ một mạch đến mặt trời ló dạng ở hướng đông. Mở mắt ra, bên cạnh trống trải, trên giường một vệt nhăn cũng không có. Anh nhíu chặt mày, khoác áo bước xuống giường. Nhà bếp, nhà vệ sinh, thư phòng, phòng khách đều tìm qua một lượt, cũng không có Chỉ Tiểu Ảnh. Anh đứng trên ban công ngắm nhìn bụi cây xa xa. Chỉ mới hơn 6 giờ. Sớm như vậy cô đi đâu? Hay là vẫn là cả đêm không về? Tuyên Tiêu chợt dùng mình một cái. Anh khẳng định chắc là về sau. Chén bát trong nhà bếp sắp xếp ngay ngắn, trong nồi trống không, tủ lạnh chỉ còn vài quả táo lạnh đến đông cứng, một túi bánh mì giống như đã nhiều ngày không ăn cơm. Suốt 2 ngày nghỉ này, cô ấy đã làm gì? Tuyên Tiêu phát hiện ra có gì đó không bình thường, nhớ đến dáng vẻ tức giận đến mặt mũi tái mét của cô hôm qua, còn nói với anh quần quần áo áo cái gì đó. Quái quỷ, suốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tuyên Tiêu rất ghét mọi chuyện trật khỏi quỹ đạo. Trước nay Chỉ Tiểu Ảnh chưa từng khiến anh phiền muộn một chút nào. Từ khi còn là bạn gái, đến khi là vợ, biểu hiện của cô cùng quan tâm chăm sóc khéo léo, dịu dàng. Tuy rằng hướng nội không thích tụ tập. Một phụ nữ cả đêm không về, nói lên điều gì? Đừng nói với anh, chỉ vì một bộ quần áo mà cô bỏ đi. Khuôn mặt cứng nhắc, cầm lấy điện thoại bàn, đột nhiên tức giận ném ống nghe xuống. Chết tiệt, anh lại không nhớ nổi số điện thoại của cô. Hôm nay dù thế nào cũng phải đi mua điện thoại di động trước, sau đó lưu lại số của những người kia. Tuyên Tiêu tắm sơ qua, không tỉ mỉ phối đồ giống như ngày thường, tùy ý mặc lấy, đóng sầm cửa lại, mặt chảy dài, trong lòng vô cùng khó chịu. Người đi cùng thang máy nhìn thấy anh, lời bắt chuyện chuẩn bị vò ra lại nuốt trở vào. Cửa hàng di động vừa mở cửa đã đón một vị khách. Tuyên Tiêu là người hoài niệm cái cũ, vẫn chọn loại trước kia nhưng chưa được sạc pin. Nhìn lại một chút thấy sắp đến giờ làm việc, cầm hộp điện thoại lên đến phòng làm việc để làm nốt việc còn lại. Xe rẽ vào đường lớn, đỗ xong, Tuyên Tiêu đi về phía văn phòng làm việc. Một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo trẻ trâu chặn đường anh lại, mũi thở ra khói, lời nào cũng không nói. Tuyên Tiêu bị cậu ta làm cho ù ù cạc cạc nên mở miệng trước hỏi cậu ta có chuyện gì. Chàng trai trẻ khiêu khích nói, anh là Tuyên Tiêu đúng không? Tuyên Tiêu nhíu chặt mi, đợi cậu ta thở đều rồi mới nói tiếp. Chàng trai trẻ thở thật dài, rướn mày lên. Rốt cuộc, bây giờ tôi cũng hiểu, hiểu toàn bộ. Ban đầu còn cho rằng anh là một tên cáo già béo bụng phệ. Không ngờ vẫn còn đội lốt trai trẻ, lại có tài. Có tiền, gặp mặt mỗi ngày nữa, cô ấy sao có thể không yêu cô chứ? Nhưng vậy thì sao? Có những thứ này thì anh có thể tùy tiện dụ dỗ phụ nữ à? Xã hội này trở nên bẩn thỉu thế này chính là nhờ người đàn ông như anh đấy. Ỷ trong tay có chút quyền, dáng người có vài phần đẹp đẽ, liền biến đám thục nữ thành kỹ nữ có phải không? Liên tiếp những lời chỉ trích không đầu không đuôi, lũ lượt không ngừng như pháo oanh tạc, khiến Tuyên Tiêu cảm thấy thật không thể tin được. Cậu trai trẻ trước mặt giống như một kẻ điên, tính khí thất thường. Hôm nay suốt cuộc là ngày gì, sao chỗ nào cũng không được như ý vậy? Anh dùng một tay ra hiệu hỏi. Xin hỏi, cô gái anh nói là ai? Chàng trai vô cùng tức giận. Đến lúc này mà anh còn vờ vịt... Tôi giống như đang giả vờ sao? Nhìn thì có vẻ không giống. Chàng trai trẻ không khỏi châm chọc, nhếch nhếch khóe miệng, rút từ trong túi ra một xấp hóa đơn điện thoại thật dài. Cái này mới được gửi đến từ công ty. Nhìn đi, thời gian gửi tin nhắn và số, anh quen không? Hôm qua các người còn cùng đi Thượng Hải. Nghĩ ra chưa? Ngay từ đầu, cô ấy nói muốn chia tay với tôi còn tưởng cô ấy tùy hứng. Không ngờ là cô ấy muốn thật. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi không làm sai điều gì. Hóa ra mấu chốt là ở anh. Nghe nói anh có vợ rồi, thế thì anh định xử lý cô ấy thế nào? Làm tình nhân hay là bà hai? Còn không thì ly hôn để cưới cô ấy sao? Tuyên Tiêu vẻ mặt không đổi, nhặt hóa đơn điện thoại lên, lạnh lùng liếc một cái. Cậu trai trẻ tiếp tục trách móc, liên tiếp nã pháo, càng nói càng hăng. Âm lượng tăng vụt, rốt cuộc cũng khiến các nhân viên trong phòng làm việc của Tuyên Tiêu ngước đầu lên. Khuôn mặt của Ninh Y trắng bợt, cô cắn môi, hơi thở chững lại, điên tiết kéo cửa ra vọt đến. Dương Quang, anh điên à? Đây là chuyện giữa tôi và anh, không liên quan đến người khác. Ai chà, rốt cuộc cũng tình trạng ý thiếp, em vẫn còn bênh vực cho anh ta. Anh ta là người khác đấy à? Vậy em thề đi, em muốn chia tay với anh, không chút nào liên quan đến anh ta. Bây giờ Tuyên Tiêu mới hiểu ra, tên nhóc này hóa ra là bạn trai của Ninh Y. Nói chuyện yêu đương, hợp thì đến, không hợp thì tan, nói nhiều có ích gì chứ? Ninh Y gấp đến độ sắp phát khóc, liều mạng đẩy Dương Quang sang một bên. Em nói dễ dàng quá đấy, chúng ta ở cùng cũng sắp 2 năm rồi, lập tức sẽ nói đến chuyện kết hôn. Bây giờ em nói không chơi nữa, thế thì ít nhất cũng phải cho anh một lý do. Được, được, tôi cho anh lý do. Ninh Y không thèm đếm xỉa gì nữa, lúng túng thẹn thùng khom lưng với Tuyên Tiêu. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Tuyên, làm phiền đến anh. Tuyên Tiêu hững hờ nhắm mắt. Không sao, xử lý tốt chuyện này, rồi lại đến làm việc. Loại chuyện như thế này, lần sau không được phép tái diễn nữa. Có thể nhìn ra, cậu ta rất yêu cô, quý trọng một chút. Anh khẽ cúi đầu, ném hóa đơn điện thoại đi, lướt qua người Dương Quang, tiếp tục đi về phía tầng 10. Anh nói gì đấy? Anh quay lại đây. Dương Quang tức giận chỉ vào Tuyên Tiêu. Tôi bị anh làm cho tức chết mất. Ninh Y cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, cắn răng nghiến lợi kéo Dương Quang chạy ra ven đường. Em tức tôi cái gì? Em thấy chưa, loại người như vậy chẳng qua chỉ chơi đùa với em một chút, không có khả năng lấy em. Dương Quang không sợ chết, nói còn chưa xong. Ninh Y ngước mặt lên, thở dài, khóc không ra nước mắt. Cách một tấm kính, người xem trò vui vừa trông thấy Tuyên Tiêu đi vào, cuống quýt vùi đầu vào màn hình máy tính, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tuyên Tiêu bình tĩnh đi vào phòng làm việc của mình, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tâm trí không yên, không muốn làm gì cả. Hôm nay là thứ hai, không phải là ngày thứ sáu đen tối mà. Đột nhiên nghĩ đến điện thoại còn chưa sạc pin, vội vàng mở hộp lấy di động ra. Cắm cáp vào, nối với nguồn, nhấn nút khởi động. Tiếng nhạc êm tai vang lên, trên màn hình xuất hiện một con bướm bay lượn. Máy vừa khởi động một lúc, trên màn hình nhấp nháy tin nhắn gửi đến, chừng hơn 20 tin, hơn phân nửa là tin rác, có vài tin do khách hàng gửi đến, không hề có Ninh Y. Tuyên Tiêu vừa xem vừa xóa, anh ngạc nhiên phát hiện có một tin là do vợ anh gửi đến. Phải rồi, hôm trước cô hỏi anh có nhận được tin nhắn của cô hay không. Tuyên Tiêu mở tin ra, ngây người như phỗng. Tuyên Tiêu, chúng ta ly hôn đi. Thời gian là sáng thứ bảy, khi đó anh vẫn còn trong phòng làm việc, vừa đập vỡ điện thoại. Cô muốn ly hôn ư? Đầu Tuyên Tiêu ong ong trống rỗng, chỉ đờ đẫn lặp đi lặp lại câu nói này. Anh xem lại một lần nữa, nghĩ rằng có thể là do hoa mắt không? Không, vô cùng chân thực. Chỉ tiểu anh nói cô muốn ly hôn, rất ngắn gọn, chỉ vài chữ. Tính toán đúng thời gian, không phải vì bộ quần áo kia, vậy thì vì chuyện gì? Tuyên Tiêu gõ đầu, cảm thấy linh hồn như lìa khỏi cơ thể, người biến thành một cái xác. Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn. Chẳng lẽ biểu hiện của anh vượt quá giới hạn, ép uổng cô? Không thể nào, anh còn chưa chính thức bắt đầu mà. Tuyệt đối không phải là do có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Anh đối với chị Tiểu Ảnh rất kiên định. Nếu như bọn họ phải ly hôn, Tuyên Tiêu nghĩ vậy cũng chỉ có thể tự bản thân mình nói trước mới hợp với lễ thường. Cô muốn gì, anh đều có thể cho cô, mà cô đối với anh thì thế nào? Từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như vậy. Căn bản không thể so sánh với những phụ nữ nhiệt tình nóng bỏng bên ngoài được. Nhưng trước nay anh chưa từng có qua ý định ly hôn. Người chồng như anh vậy còn không xứng đáng ư? Mấy ngày nay là anh cố ý để cho cô cảm giác được bên cạnh anh có người phụ nữ khác qua lại. Nhưng chẳng qua muốn xem phản ứng của cô một chút. Rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm đến anh? Anh chưa từng lộ liễu thể hiện, cô lại muốn tự mình rời khỏi. Vậy màn trình diễn kia để cho ai xem? Trong lòng Tuyên Tiêu xẹt qua một hồi đau nhói. Tại sao cô có thể tùy tiện buông tay như vậy? Ngay cả tranh giành anh một chút cũng không chịu. có phải cô đã sớm mong chờ ngày này không? Bỏ nhà đi là vì thế ư? Hy vọng là vậy, nếu không thì anh sẽ xé cô ra mất. Nếu cô có gì đó ngờ vực, có thể trực tiếp hỏi anh mà. Không được, anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn, bất kể là do anh hay là do cô. Cũng có giận dỗi, cũng không hề có sự tự nguyện. Cũng có thật nhiều tình cảm mơ hồ, nói không rõ. Nếu hỏi rằng đó là thói quen, tạm thời anh không có ý định ly hôn. Như vậy, vợ của anh càng không có cái quyền rời khỏi anh. Tuyên Tiêu quả quyết xóa tin nhắn đi. Nếu điện thoại đã hỏng, như vậy anh xem như chưa từng đọc tin nhắn này. Nhưng mà trái tim, rốt cuộc cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Không thể không thừa nhận, anh có một chút thương tích. Người phụ nữ khác đều muốn tranh giành chiếm lấy cảm tình của anh, nhưng cô lại không ngừng đẩy anh ra xa. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ bị đả kích thật lớn. Tuyên Tiêu nhìn chằm chằm di động, tâm tình tồi tệ đến cực điểm. Có người gõ cửa, tổ trưởng tổ khảo sát giá cả đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc Tuyên, người của công ty xây dựng Thủy Kiến, đã đợi trong phòng họp. Tôi sẽ xuống ngay. Tuyên Tiêu nhớ đến hôm nay có cuộc hẹn với công ty Thủy Kiến thảo luận về việc đấu thầu xây cầu Bắc qua Trường Giang. Trong lòng rối rắm từng đợt tê dại, anh đứng dậy, ổn định đầu óc thật lâu mới đi xuống lầu. Chương 21. Tất cả bệnh viện đều có mùi giống nhau. Chi Tiểu Ảnh cau mày xếp hàng lấy số khoa phụ sản. Sáng sớm tỉnh dậy càng đau trầm trọng hơn. Còn chưa đánh răng, cục trên bồn cầu ói đến mặt đầy nước mắt nước mũi. Còn đi tiểu nhiều lần, liên tục chạy vào phòng vệ sinh. Ngẫm lại, đây không phải là có chuyện. Gọi điện thoại đến phòng nhân sự xin nghỉ, rồi tới bệnh viện. Trên đường nhận được điện thoại của Tân Lãng, hỏi cô mọi thứ vẫn ổn chứ. Cô không nói mình đi bệnh viện, cô không muốn người khác quan tâm quá nhiều. Khoa phụ sản ở tầng 6, phía ngoài phòng chờ khám bệnh ngồi đầy người, phần lớn đều là những người phụ nữ có thai, đang nâng cao bụng, được chồng hoặc là mẹ đưa đi, vẻ mặt hạnh phúc chờ kiểm tra. Cũng có người giống như Chi Tiểu Ảnh, một mình, sắc mặt tái xám, vẻ mặt buồn bã, nhưng nhìn qua tuổi không lớn lắm. Chi Tiểu Ảnh ôm bụng, tìm một vị trí ngồi xuống, rất hâm mộ nhìn những người mẹ khác. Cô rất thích trẻ con, rất muốn sinh một đứa con gái lớn lên giống mình, cho bé mặc váy công chúa, mua búp bê cho bé, mang bé đi dạo công viên, đi sân chơi, buổi tối ôm bé ngủ, nằm trên giường kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Nhưng cô không dám muốn, nếu như không thể xác định cho đứa nhỏ một không gian ngọt ngào để trưởng thành, thì vẫn đừng nên để bé đến với thế giới này, đây là sự tôn trọng với đứa bé. Bệnh nhân theo thứ tự đi vào, Chi Tiểu Ảnh nghe mới gọi đến số 6, trong tay cô là số 14, còn phải chờ một hồi lâu. Cô nhàm chán nhìn đi chỗ khác, phòng khám bệnh bên cạnh, phòng khám phụ khoa là một phòng phẫu thuật, có thể là thực hiện phá thai, điều trị những bệnh phụ khoa đơn giản. Chi Tiểu Ảnh đang nhìn, cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, một người đàn ông vịn một người phụ nữ, xinh, mặt cắt không còn giọt máu đi ra. Y tá đứng ở cửa dặn dò. Thuốc bột là dùng để vệ sinh phía dưới, thuốc viên để uống. Một ngày 3 lần. Sau này trở về, nằm trên giường nghỉ ngơi, nên bồi bổ thêm dinh dưỡng, ngàn vạn lần không cần vội vã làm chuyện kia. Y tá mặc dù nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng âm lượng lớn, dẫn đến những người đợi khám bệnh rối rít nhìn sang. Người đàn ông không khỏi đỏ mặt, cảm thấy rất không tự tại, vội vàng gật đầu, bất an nhìn cô gái một chút. Cô gái đau đến mặt nhăn thành một nắm, không nghe rõ y tá đang nói cái gì. Người đàn ông nheo mắt quét một vòng, bỗng nhìn thấy Chi Tiểu Ảnh, hai người cũng lấy làm kinh hãi. Bách Viễn đi Bắc Kinh công tác, lúc nào thì trở về rồi. Chi Tiểu Ảnh trừng mắt nhìn, nhìn thấy Bách Viễn miệng ngập ngừng, mặt đỏ càng thêm đỏ, cô chuyển mắt nhìn sang chỗ khác. Ở loại địa phương này gặp nhau, còn có thể chào hỏi gì chứ? Bác sĩ là một người đã đứng tuổi, mái tóc của bà có chút xám trắng. Nghe Chi Tiểu Ảnh nói rõ bệnh trạng, lông mày nhăn lại. Sau thời gian hành kinh 5 ngày, bụng dưới cảm giác đau đớn như xé rách, kèm thêm nôn mửa, âm đạo ra chút máu, đi tiểu nhiều lần. Đúng vậy. Hiện tượng này đã 2 ngày rồi. Thầy thuốc cầm lấy dụng cụ đo huyết áp cho chị Tiểu Ảnh, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bà rút ra một tờ đơn thuốc. Làm siêu âm thử đi. Chị Tiểu Ảnh sợ đến tim muốn ngừng đập. Bác sĩ, có phải trong tử cung của tôi có gì xấu hay không? Chờ kết quả siêu âm mới biết được. Bác sĩ không nhiều lời, gọi một vị y tá đến dẫn chị Tiểu Ảnh đi, còn dặn dò để y tá nộp phí hộ, không nên để chị Tiểu Ảnh chạy lên chạy xuống. Thứ hai, ở bệnh viện có rất nhiều người làm siêu âm, may là có y tá dẫn đi, chị Tiểu Ảnh thuận lợi làm xong siêu âm. Bác sĩ cầm kết quả siêu âm đơn giản nhìn một chút, để chị Tiểu Ảnh đi xét nghiệm máu và nước tiểu. Bệnh trạng không quá rõ ràng, tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn, cô có thể ra vườn hoa chờ một lát. Không nên đi xa, tốt nhất nên gọi cho chồng cô đến đây. Chồng của tôi đi công tác rồi. Chị Tiểu Ảnh trong lòng đã hoảng sợ bất an. Mặc dù bác sĩ không nói rõ, nhưng cô hiểu dường như là cô đang mắc bệnh nặng. Bác sĩ ôn hòa cười một tiếng. Không cần khẩn trương, không nghiêm trọng như cô nghĩ. Chúng ta một lát nữa gặp. Chị Tiểu Ảnh cảm thấy chân giống như nặng ngàn cân, cả người cũng lạnh cứng rồi. Cô không biết làm sao đi vào thang máy, bước ra khỏi phòng khám, thấy Bách Viễn khoanh hai tay lại, đứng dưới một thân cây. Tiểu Ảnh, thân thể em có chỗ nào không thoải mái sao? Bách Viễn đi tới, liếc mắt nhìn bụng chị Tiểu Ảnh. Chị Tiểu Ảnh khó khăn cười một tiếng, đi tới bên ghế dài ngồi xuống. Còn chưa rõ ràng, chờ có kết quả xét nghiệm sẽ biết. Anh làm sao không theo cô ấy? Cô nhìn xung quanh một chút. Cô gái xinh đẹp lúc nãy không có ở đây. Bách Viễn bối rối đến nhức đầu. Chị gái của cô ấy đón cô ấy đi rồi. Cô ấy là... Không cần nói cho em biết. Chị Tiểu Ảnh mệt mỏi khoát khoát tay, cảm thấy có vẻ như Bách Viễn ôn hòa trong suy nghĩ chính mình đã đi xa rồi. Ly hôn với Yên Nam Nam không tới một tháng, đã có một người bạn gái mang thai. Hai người bọn họ thật là bất phân thắng bại, sàn sàn như nhau. Đây là chuyện của người khác, cô không muốn bình luận. Bách Viễn cắn cắn môi, buồn buồn ngồi xuống cạnh cô, thật lâu không lên tiếng. Tại sao phải bỏ đứa bé? Chị Tiểu Ảnh đột nhiên thở dài một tiếng. Tinh Tinh còn muốn chơi mấy năm. Bách Viễn khổ sở cười một tiếng. Tiểu Ảnh, em có khỏe không? Em và Tuyên Tiêu sắp ly hôn rồi, em không mang thai. Chị Tiểu Ảnh bình tĩnh trả lời. Bách Viễn khẽ nguyền rủa một tiếng, nặng nề đánh về phía chiếc ghế. Yên Nam Nam này thật là nói được làm được. Không liên quan đến cô ta, cũng không liên quan tới bất kỳ kẻ nào. Đây là chuyện của em và Tuyên Tiêu. Tiểu Ảnh, Bách Viễn xoay người qua. Bây giờ, trong lòng em có phải rất xem thường anh hay không? Cho là bản thân anh cũng như vậy, không có tư cách gì để chỉ trích Yên Nam Nam. Chỉ Tiểu Ảnh lạnh nhạt đong đưa chân, cũng không lên tiếng. Có rất nhiều chuyện, vì mặt mũi nên anh vẫn không nói ra. Tiểu Ảnh, em có biết Yên Nam Nam làm sao làm đến chức quản lý của công ty xây dựng Thủy Kiến không? Ha ha, đó là cô ta lên giường cùng lão tổng giám đốc công ty Thủy Kiến đổi lấy. Bác Viễn đau khổ nhắm nghiền hai mắt. Anh biết cô ta có dạ tâm, tham luyến quyền dục, không cam lòng đứng dưới người khác. Em không thể nghĩ đến cô ta có thể dùng phương thức như thế đi tranh đoạt. Cũng giống như tất cả ông chồng có vợ ngoại tình, anh là người cuối cùng biết chuyện. Lúc trước công ty Thủy Kiến gặp phải thăng trầm, anh đi công tác ở bên ngoài trở về. Về trước một ngày, mở cửa, bắt gặp bọn họ ở trên giường. Yên Nam Nam cùng lão tổng kia quỳ xuống van xin anh. Yên Nam Nam tìm cái chết, thể thốt với anh, nói đến thống khổ đau đớn. Anh nhớ tới chút tình cảm lúc trước, nghĩ cô ta chỉ là trẻ tuổi hồ đồ, liền bỏ qua cho bọn họ. Sau đó Yên Nam Nam quả thật an phận thật lâu, lão tổng kia vừa lúc bị điều đi. Anh cho là chuyện này có thể êm ả mà trôi qua như thế. Một năm trước, tình cảm của bọn anh trở nên lạnh lẽo lần nữa. Bên ngoài nhìn không có chút khác thường, thật ra thì bọn anh đã phân giường từ lâu rồi. Đúng lúc này, anh gặp được Tinh Tinh. Anh thừa nhận anh là người đàn ông bình thường, không kháng cự được sự hấp dẫn. Bất kể là trong lòng hay nhu cầu sinh lý, đều cần một chỗ để phát tiết. Yên Nam Nam đã biết, không ầm ĩ náo loạn. Nói vừa lúc cô ta cũng lên giường cùng Tuyên Tiêu. Vậy thì đường ai nấy đi, tìm mùa xuân khác cho mình. Thiếu chút nữa anh đã bị dọa đến điên lên, chặt đứt quan hệ với Tinh Tinh. Ngôi nhà này của bọn anh coi như bị phá hủy, anh không thể để cho cô ta phá hỏng quan hệ của bọn em. Tiểu Ảnh, anh thật sự nỗ lực. Nhưng anh nhớ Tinh Tinh, cô ấy mang thai, người nhà của cô ấy cũng đã biết chuyện của bọn anh. Anh không thể làm gì khác hơn là ly hôn với Yên Nam Nam, do đó cũng hại em thê thảm như vậy. Bách Viễn nói xong lời cuối cùng, đáy mắt ửng lên một mảng ẩm ướt. Chỉ Tiểu Ảnh vẫn nhìn phía trước, lặng lặng nghe. Tiểu Ảnh, em nói một câu đi. Bách Viễn đẩy Chỉ Tiểu Ảnh. Nói gì, em không độ lượng như anh, có thể tha thứ người đã đi đường khác. Bất kể là tình cảm hay là thân thể, chỉ cần có một lần ở bên ngoài, em cũng sẽ không tha thứ. Không có gì phải nuối tiếc, ngược lại là một loại giải thoát. Em cùng Tuyên Tiên ly hôn, thật sự không có bất cứ liên quan nào đến hai người. Chắc đã có kết quả xét nghiệm, em đi xem một chút trước. Cô chậm rãi đứng lên. Tiểu Ảnh, em hận anh sao? Nơi cổ họng Bách Viễn chuyển động, khó khăn hỏi. Em không có lý do gì để hận anh, chúng ta còn có thể làm bạn. Chỉ Tiểu Ảnh đi về phía cửa thang máy. Tiểu Ảnh, hay là anh đi cùng em? Anh vừa rồi đã gây cho người khác chú ý rồi, hay là tha cho em đi? Cô cười một tiếng, cửa thang máy khép lại, che khuất vẻ mặt tan nát cõi lòng của cô. Bách Viễn kinh ngạc đứng yên thật lâu, không biết làm sao, cảm thấy Tiểu Ảnh cười đến thật thống khổ. Bác sĩ cũng vừa khám xong cho những bệnh nhân đã đăng ký, phòng khám bệnh yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ Tiểu Ảnh xoa ngón tay, ngồi xuống đối diện bà, thấy trên mặt bàn đặt bệnh án của mình và kết quả xét nghiệm. Cô có người nhà nào khác ở thành phố Tân Giang không? Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi. Mẹ tôi ở cách nơi này không xa. Bác sĩ, không biết tôi bị bệnh gì. Chỉ Tiểu Ảnh tâm tư cũng thoát lên tới cổ họng. Bác sĩ cười một tiếng. Trong máu cô có nhiều bạch cầu hơn bình thường một chút, có phải lúc trước đã bị cảm? Vâng, bị mắc mưa, có chút cảm mạo, sau khi uống thuốc xong đã tốt hơn nhiều. Thật ra thì cô cũng không phải là bị bệnh nặng gì, là cô mang thai. Nhưng không nên khổ sở, đứa bé này vẫn tốt, nhưng cô uống nhiều thuốc cảm nên đã không thể giữ được. Mang thai? Chỉ Tiểu Ảnh ngạc nhiên, trừng mắt thật to. Chuyện này làm sao có thể, tôi vừa mới có kinh nguyệt. Bác sĩ thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nhìn Chỉ Tiểu Ảnh. Đây không phải là kinh nguyệt, mà là trong cơ thể ra máu. Cô mang thai, nhưng là phôi thai, không ở trong tử cung, mà là bên trong ống dẫn trứng. Hiện tượng này được gọi là thai vị bất thường, hay còn gọi là thai ngoài tử cung. Chương 22. Cổng thành thất thủ. Có rất nhiều nguyên nhân tạo thành thai ngoài tử cung. Từng có người có bệnh sử thai ngoài tử cung, cũng có người do nạo thai bị viêm xương trậu mãn tính, viêm ống dẫn trứng, vân vân, cũng sẽ dễ dàng dẫn đến thai ngoài tử cung. Bởi vì vách ống dẫn trứng mỏng, vừa không có tổ chức màng và mô dưới niêm mạc đầy đủ. Sau khi trứng được thụ tinh, lông tơ ăn mòn vách tế bào, phá hủy các mạch máu nhỏ, dẫn đến ra máu, thậm chí là vỡ mạch máu. Trứng đã thụ tinh có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào, một lượng máu lớn chảy vào ổ bụng. Nếu như không kịp thời chữa trị, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù bây giờ thai của cô còn chưa vỡ, nhưng cũng đã đứng trên bờ vực nguy hiểm, phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Bác sĩ nói, nhanh chóng điền tên Chỉ Tiểu Ảnh lên đơn phẫu thuật và đơn nhập viện. Tôi chỉ có thể cho cô một chút thời gian trở về tắm rửa thay quần áo, sau đó bảo người nhà cô đến nhập viện, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian phẫu thuật cho cô. Tốt nhất, cô nên báo cho chồng cô quay về. Chỉ Tiểu Ảnh mờ mịt ngẩng đầu, thấy hai tay của mình không khống chế được mà run rẩy. Chuyên gia nói một ít từ chuyên môn, cô nghe không hiểu. Cô chỉ biết cô mang thai là thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung, danh từ này không xa lạ gì lúc cô học trung học. Giáo viên ngữ văn vẫn đang khỏe mạnh, đột nhiên sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. chờ đến khi đưa đến bệnh viện, người đã tắt thở rồi. Nghe nói cô ấy chính là mang thai ngoài tử cung, lúc chết bên trong ổ bụng đều là máu. Hiện tại chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh trên người cô đây? Thượng đế còn muốn trừng phạt cô thế nào nữa? Cô và Tuyên Tiêu không ngừng dây dưa, lại càng thêm loạn. Nếu có một thiên sứ muốn xuất hiện trên đời này để cứu vãn hôn nhân của cô và Tuyên Tiêu, như vậy tại sao lại muốn lấy phương thức như thế để tới đây? Cô còn điều gì thắc mắc không? Bác sĩ thấy cô chỉ hơi ngơ ngác, không nhúc nhích. Hai mắt chỉ tiểu ảnh trống rỗng lắc đầu, nắm chặt đơn phẫu thuật và đơn nhập viện. Nước mắt không tự chủ được tràn đầy hốc mắt. Nên đến công ty làm thủ tục nghỉ phép, nên gọi điện thoại báo cho mẹ, nên về nhà tắm rửa thay quần áo. Nhưng cô nhìn chằm chằm hai chân của mình. Giờ khắc này bọn nó bãi công rồi, cô căn bản không có biện pháp đứng thẳng lên. Không nên sợ, đây là ca bệnh thường gặp, chẳng qua là cắt bỏ một bên ống dẫn chứng, bên còn lại vẫn rất khỏe mạnh. Cuộc đời cô còn dài, sau này sẽ lại có cơ hội làm mẹ. Bác sĩ cười an ủi. Cô cũng miễn cưỡng nở một nụ cười, chẳng qua là cười trông giống như khóc. Không biết tốn bao nhiêu thời gian, rốt cục cô cũng đi xuống lầu, ra khỏi bệnh viện. Gió thu xào xạc, ánh mặt trời lờ mờ, đầy đường lượn vòng những chiếc lá vàng. Muốn đi xe không? Một chiếc taxi dừng ở trước mặt cô. Cô gật đầu lên xe, nhẹ nhàng nói ra địa chỉ phòng làm việc của Tuyên Tiêu. Cho dù chỉ mới là một cái trứng nhỏ bé, Tuyên Tiêu vẫn là cha của nó. Tuyên Tiêu là người chồng hợp pháp của cô, trước tiên cô phải nói chuyện này cho Tuyên Tiêu. Hơn nữa, tại thời điểm bất lực này, cô chỉ nhớ đến Tuyên Tiêu, chỉ muốn đem bất lực của bản thân lộ ra trước mặt anh. Một chút khúc mắc rời xa toàn bộ, bờ vai rộng rãi của anh là thứ mà cô muốn dựa vào nhất lúc này. Cô cầm lấy điện thoại di động gọi cho Tuyên Tiêu. Điện thoại tắt, có lẽ là điện thoại bị hư. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Cũng không rõ vị trí của cái thai ở chỗ nào. Trong đầu, một mảng mơ hồ, chỉ có nước mắt không còn gì ngăn cản rơi xuống. Xuống xe, cô lau sạch nước mắt mới đi vào phòng làm việc của Tuyên Tiêu. Trong phòng làm việc vẫn đang bận rộn, nghe được tiếng động ở cửa mới ngẩng đầu. Lần trước cô đã đến một lần, các nhân viên đều biết cô, lễ phép cười, sau đó trao đổi cho nhau một ánh mắt phức tạp, đổ mồ hôi thay Tuyên Tổng. Cho là cô nghe nói sáng sớm bạn trai Ninh Y tới gây chuyện nên mới đến chất vấn. Tổng giám đốc Tuyên đang họp ở phòng cuối cùng. Một chàng trai mặc áo sơ mi lịch sự đi tới nói. Phiền cậu giúp tôi gọi anh ấy, tôi có việc gấp. Chỉ tiểu ảnh cố gắng bình thản, nói chuyện rõ ràng. Chàng trai gật đầu, đẩy cửa phòng họp ra, bên trong tối đen như mực. Trên màn hình lớn đang trình chiếu hình ảnh, ánh sáng màn ảnh chiếu vào Tuyên Tiêu và Yên Nam Nam ngồi gần nhất. Bọn họ đang cúi đầu vào nhau, thấp giọng thảo luận gì đó, khuôn mặt ăn ý nở nụ cười. Chỉ tiểu ảnh quay mặt qua chỗ khác. Chàng trai đến gần Tuyên Tiêu, ghé vào tay anh nói, chỉ tiểu ảnh tới. Sắc mặt Tuyên Tiêu lúc ấy liền thay đổi. Sáng sớm này cô mới tuyên bố ly hôn, không nhận được câu trả lời chắc chắn của anh. Thế nhưng người đã đuổi theo đến cửa rồi. Tức giận ập đến, anh nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn chàng trai một cái. Không thấy hiện tôi đang họp hay sao? Bảo cô ấy về nhà rồi nói. Chàng trai đỏ mặt gật đầu xin lỗi, đi ra ngoài đem lời Tuyên Tiêu truyền đạt cho Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên cảm giác mình tới đây quá là hoang đường. Cô muốn quay đầu rời đi lập tức, nhưng cô suy tư một chút, vẫn xoay người đẩy cửa phòng họp ra. Tuyên Tiêu, tôi chỉ làm phiền anh 10 phút đồng hồ, không cần lâu. Cô bình tĩnh gật đầu với mọi người một cái, ánh mắt rơi vào người Tuyên Tiêu. Vẻ mặt Tuyên Tiêu căng thẳng, nhìn cô chằm chằm không nói một lời. Hai ngón tay Yên Nam Nam cầm bút, xinh đẹp xoay tròn, chuyển hướng sang nói với Tuyên Tiêu. Đi đi, Tổng Giám đốc Tuyên, đừng để Tiểu Ảnh chờ. Những người khác không nhìn rõ, nhìn lướt qua Tuyên Tiêu, rồi lại nhìn Tiểu Ảnh, cho là vợ chồng son giận dỗi, cười cười. Tổng Giám đốc Tuyên đi đi, vừa lúc chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Tuyên Tiêu đặt bút trong tay xuống, xanh mặt đứng lên, thẳng tắp đi về phía Chỉ Tiểu Ảnh. Em cứ không kịp đợi như vậy sao? Anh u ám nheo mắt. Đúng vậy, một chút tôi cũng không chờ được rồi. Tuyên Tiêu ngắm nhìn cô, giọng nói lạnh băng. Tốt lắm, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến người khác. Chỉ Tiểu Ảnh hạ mi mắt. Bác sĩ dặn cô không nên vận động kịch liệt, đặc biệt không thể leo lầu. Không cần lên lầu, chúng ta đi ra ngoài nói. Tuyên Tiêu hừ một tiếng, kéo cửa thủy tinh đi ra ngoài. Cửa lắc lư hai cái, thiếu chút nữa đánh trúng Chỉ Tiểu Ảnh đi theo phía sau. Chỉ Tiểu Ảnh ngây ngốc, giữ cánh cửa còn đang lắc lư, bước đi ra ngoài. Anh móc đồng hồ đeo tay ra. Tôi nghĩ căn bản là không cần đến 10 phút, hiện tại tôi sẽ cho em câu trả lời chắc chắn, tôi không đồng ý. Anh không đồng ý cái gì? Chỉ Tiểu Ảnh rất kinh ngạc. Anh là tiên tri sao? Bất kể cô nói cái gì, tôi cũng không đồng ý. Tuyên Tiêu. Chỉ Tiểu Ảnh cắn cắn đôi môi. Không phải tôi tới yêu cầu anh đồng ý cái gì, chẳng qua là tới báo cho anh một tiếng. Phải không? Em thật hiểu lễ tiết. Tuyên Tiêu cười lạnh. Chỉ Tiểu Ảnh lặng lẽ nắm tay thành quyền, lấy thêm dũng khí. Tuyên Tiêu, tôi không biết xảy ra lúc nào. Tôi mang thai. Tôi... Em nói cái gì? Mang thai. Tuyên Tiêu nhất thời trở nên thờ thẫn, mắt nháy không ngừng, một hồi lâu mới tiến lên cẩn thận nắm lấy cánh tay Chỉ Tiểu Ảnh. Đúng rồi, rõ ràng mỗi lần đều có dùng biện pháp tránh thai, nhưng tôi vẫn mang thai. Cô nhíu mày tự giễu, rất bất đắc dĩ. Có một số đồ ngừa thai chất lượng không tốt, chuyện này rất bình thường. Bây giờ em cảm giác như thế nào, đã được bao lâu? Khóe miệng Tuyên Tiêu không tự chủ được tạo nên nụ cười, thân sắc căng thẳng hòa hoãn đi không ít, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Chỉ Tiểu Ảnh chậm rãi rút cánh tay ra. Hơn một tháng. Thế nhưng không thể giữ đứa bé này. Tại sao? Anh trợn tròn hai mắt. Bởi vì thân thể tôi... Chỉ Tiểu Ảnh hốc mắt đỏ lên, cảm thấy nước mắt trong lòng cũng ngập thành đại dương. Mấy ngày hôm trước tôi bị cảm, uống rất nhiều thuốc. Đây là một mặt. Còn có vị trí mang thai. Có phải lần trước em cố ý dầm mưa cảm mạo hay không? Tuyên Tiêu bỗng dưng ngắt lời cô, nụ cười đông lại ở khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo lại. Có thể là vậy. Anh nhìn cô thật lâu cũng không nói một câu, gan ruột rứt ra từng khúc. Hận cô vẫn bình tĩnh như thế, hận cô nói một cách hời hợt như thế, hận cô vẻ mặt vô tội như thế. Tại sao cô có thể tùy ý như vậy? Là một tính mạng, không phải là bóp chết một đóa hoa, một cọng cỏ. Tuyên Tiêu gần như phát điên lên. Không phải là hôm nay em mới biết được mang thai, em đã sớm biết rồi cho nên em cố ý dầm mưa. Sau đó nói bởi vì uống thuốc nên không thể giữ đứa bé này, nhưng thật ra là từ vừa mới bắt đầu em đã không muốn có nó. Chỉ Tiểu Ảnh, tôi vẫn cho là tính tình em điềm tĩnh, lạnh lùng, nhịn một chút cũng được rồi. Không nghĩ tới lòng của em ác như vậy. Vì ly hôn, em thật sự là không tiếc hết thảy. Cùng tôi ly hôn, em liền khẳng định em sẽ hạnh phúc, vui vẻ sao? Cô nhìn anh không dám tin nổi, đôi môi run run, nói không ra một câu. Thân thể không kiềm chế được sự run rẩy. Tuyên Tiêu, không phải như vậy. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô gấp gáp muốn phản bác, anh lạnh lùng ngăn cô. Không nên nói nữa, tôi luôn nghĩ tại sao ngày đó em đột nhiên chạy tới. Đây hết thảy cũng là em dự mưu. Trong 4 năm, em vẫn không chịu mang thai, thật vất vả có một đứa bé, em cũng muốn giết nó. Làm sao em có thể giả mù sa mưa, chạy tới nói cho tôi biết, trực tiếp xử lý sạch là tốt. Tuyên Tiêu tuyệt vọng lắc đầu, vẻ mặt tức giận, ánh mắt trừng lên đầy tơ máu. Tôi còn cái gì để quý trọng, để lưu luyến em? Loại phụ nữ như em không có nhân tính, không muốn cũng thế thôi. Được, ly hôn thì ly hôn, tôi thả em đi. Ừ. Chỉ Tiểu Ảnh gật đầu, cũng không muốn nói gì nữa, cũng không cần thiết nữa. Nếu như Tuyên Tiêu có một chút yêu cô, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Cuối mùa thu, gió thổi qua giống như từng mũi dao, khiến người ta đau. sợi tóc chạm vai nên đã tán loạn, trái tim lạnh như băng, cô có chút đứng không được vững. Người đàn ông nếu đã có tâm tư khác, có nói gì cũng không phải là ngoài ý muốn. Cô nở một nụ cười. Chúng ta bây giờ phải đi cục dân chính làm thủ tục sao? Cô hỏi. Có phải có một người đàn ông đang chờ em hay không? Ngay cả một chút em cũng chờ được. Bây giờ trong bụng em còn mang đứa con của tôi đấy. Tuyền Tiêu giễu cợt nhìn cô. Cô hạ thấp mi mắt cười một tiếng. Người chờ tôi sẽ không để ý đến một chút thời gian như vậy. Tôi là sợ quản lý Yên chờ không kịp rồi. Đừng có đem người khác ra nói. Tuyền Tiêu bị cô chọc giận cả người, cũng mất đi lý trí. Hôm nay tôi coi như biết rõ ràng bộ mặt thật của em. Em là một động vật máu lạnh từ đầu đến chân, làm sao cũng không ấm lên nổi. Chỉ Tiểu Ảnh, ly hôn là em nói ra, tôi sẽ thành toàn cho em. Tôi Tuyền Tiêu đứng chỗ này, thề với em, sau này tôi nhất định sẽ cưới một người con gái so với em còn tốt gấp trăm lần, gấp nghìn lần làm vợ. Tôi nghĩ là chuyện này không khó. Cô là một cô gái bình thường, người thắng được cô trên đường cái tùy tiện kéo một cái là được. Vậy lúc nào chúng ta đi làm thủ tục? Chờ em phẫu thuật xong. Chỉ Tiểu Anh gật đầu, móc ra đơn xin phẫu thuật. Trên này cần chữ ký của người nhà, hiện tại về mặt luật pháp chúng ta vẫn có quan hệ, phiền anh ký vào đây một chữ. Nhìn chằm chằm đơn phẫu thuật cô đưa tới, Tuyền Tiêu giống như bị bỏng, lùi về phía sau mấy bước. Phá thai chỉ là tiểu phẫu, cũng có thể uống thuốc, cần gì phải phí công làm chuyện lớn như vậy. Tôi sẽ không trở thành đao phủ giống cô. Cô gọi điện thoại để mẹ tới đây, mấy ngày nữa tôi sẽ không về nhà, sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt. 10 phút đã hết, tôi còn có việc. Nói xong anh phiền chán trừng mắt nhìn cô một cái, cũng không quay đầu đẩy cửa đi vào, tức giận khiến cho gương mặt tuấn tú cũng thay đổi hình dạng. Các nhân viên chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, mọi người bị làm cho sợ đến thở lớn cũng không dám. Chỉ Tiểu Ảnh không tự chủ thở dài một tiếng, từ từ đi xuống lầu. Một người phụ nữ không có bờ vai để nương tựa, có chút đáng thương. Mẹ, là con. Không cần lo thị trường chứng khoán gì nữa, bây giờ mẹ liền thu thập hành lý đến bệnh viện số 1 Tân Giang. Càng nhanh càng tốt, nếu không... Cô băng qua đèn đỏ, rẽ vào con phố, chỉ mãi nói chuyện, không có chú ý phía trước nắp cống, không biết tại sao bị mở ra một nửa. Cô bước hụt một bước, thân thể không ổn định, cả người đột nhiên ngã trên mặt đất. Tay chân có mấy chỗ bị chảy xước, cô cũng không có lấy một cảm giác đau. Ngược lại là một cơn đau từ bụng nhỏ phía dưới truyền đến bao trùm cả người cô. Một người đi qua đường, đi qua đỡ cô dậy, thấy cô mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh ngạc đến ngây người. Cô... không sao chứ? Mau, gọi 120. Cô dùng hết sức mở mắt ra, đem đơn phẫu thuật trong tay, nhét vào tay người đi đường, sau đó liền ngất đi.